khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 197, vận khí bạo dạp tổ ba người. Góc truyện audio.com. Tống Thu Ảnh hít mũi một cái. Mùi vị kia, tựa như là linh dược. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Linh dược, tại cái này trong thế giới giả lập, cũng có linh dược tồn tại a, nhưng là đã có yêu thú. Có linh dược cũng không hiếm lạ a, đi. Đi qua nhìn một chút. Ngụy Khinh Trúc ánh mắt lấp lóe, làm ra quyết định, nếu là ở trong hiện thực, nàng tất nhiên sẽ không làm lỗ mãng như thế quyết định. Phải biết tại linh dược chung quanh, bình thường đều sẽ có yêu thú ẩn núp, nhưng là tại cái này trong thế giới giả lập, tử vong cũng không phải không thể nghịch chuyển sự tình, cho nên căn bản không cần sợ cái gì. Ba người đè thấp bước tiến của mình, tận lực không phát ra âm thanh, hướng về linh dược vị đạo truyền đến phương hướng sờ lên. Rốt cục, tại một mảnh lùm cây phía sau, các nàng phát hiện một gốc bất quá chừng 1 mét cây nhỏ. Cây nhỏ nhìn qua có chút bất phàm, trên lá cây tựa hồ tản ra một chút tinh mang. Đầu cành phía trên, treo 3 cây bất quá cỡ ngón tay đỏ rực trái cây. Quảng cáo, mùi thơm nồng nặc từ phía trên phát ra. Phát hiện thiên cấp linh dược, tinh diệp quả, cây nhỏ lá cây phía trên hoàn toàn chính xác giống như là có tinh quang thiểm nhấp nháy. Ngược lại là đúng như kỳ danh, nhưng là cái tên này ba người đều chưa từng nghe qua. Tại cây nhỏ chung quanh, cũng không có nguy hiểm gì khí tức. Ba người thận trọng đi tới cây nhỏ một bên, vừa vặn 3 cái trái cây, một người một cái. Ngụy Khinh Trúc làm ra quyết định biện pháp. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương gật đầu. Sau đó ba người một người hái được 1 cái trái cây. Lập tức, viên kia cây nhỏ giống như là bị phong hóa vô số năm tháng một dạng. Trực tiếp biến thành tro tàn. Bực này thần kỳ hiện tượng. Để ba người kinh thán không thôi. Không có bao nhiêu do dự. Các nàng trực tiếp đem trái cây nuốt vào. Trái cây chỉ có cỡ ngón tay, chua chua ngọt ngọt, vị đạo coi như không tệ. Ngụy Khinh Trúc thưởng thức, đúng vị nói biểu thị rất hài lòng. Dùng ăn tinh diệp quả, toàn bộ thuộc tính giá trị gia tăng 10. Thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngụy Khinh Trúc nhíu nhíu mày, biểu lộ có chút quái gì. Nàng nhìn về phía hai người, các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương gật đầu. Tống Thu Ảnh cau mày nói ra. Tựa như là ăn cái kia trái cây về sau. Toàn bộ thuộc tính giá trị đề cao. Không sai. Lâm Uyển Sương gật gật đầu. Tất cả thuộc tính giá trị tăng lên 10. Ngụy Khinh Trúc nắm chặt lại quyền đầu. Nàng có thể cảm thụ được. Lực lượng của mình đích thật là tăng cường chừng 1 thành. Cái này cùng thanh âm nhắc nhở nói tới hoàn toàn tương xứng. Cái này mạnh lên rồi. Cái này cũng quá đơn giản a. Tống Thu Ảnh cảm thụ được thể bên trong lực lượng biến hóa. Gương mặt kinh thán, quảng cáo. Nếu là trong hiện thực thực lực cũng có thể giống như vậy vô cùng đơn giản liền có thể tăng lên. Cái kia thật sự là quá tốt. Ngay tại thả câu Lạc Xuyên đã nhận ra cái gì? Đưa ánh mắt về phía Ngụy Khinh Trúc ba người vị trí. Hắn đã biết được, các nàng ăn tinh diệp quả thuộc tính đáng giá đến tăng lên sự tình. Lạc Xuyên nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thật sự là vận khí tốt. Nghỉ dưỡng hình thức cùng hiện thực thế giới không khác. Nơi này tự nhiên có linh dược tồn tại. Linh dược chung quanh phần lớn sẽ có yêu thú. Nhưng là cái hồ này cực bốn phía. Đã bị tuyển định làm người chơi ban đầu buông xuống địa phương. Tất cả thực lực yêu thú cường đại đều bị trực tiếp khu trục. Cho nên, mới có thể để cho Ngụy Khinh Trúc ba người đi may mắn. Nếu là dưới tình huống bình thường, thiên cấp linh dược chung quanh, chí ít cũng sẽ có 40, 50 mấy cấp yêu thú thủ hộ. Đây chính là tương đương với quy nguyên, vấn đạo cảnh giới tu luyện giả. Những thứ này người chơi hiện giai đoạn đều là cấp mấy thực lực. đi lại nhiều người, cũng bất quá là đưa đồ ăn thôi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.